Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1201, giết hàng âm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là gạt người, các ngươi đến lúc đó chém ta là được. Hứa Thất An cười nói. Ánh mắt Liễu Vân chợt lóe, lớn tiếng nói. Có đạo lý, giết đám lừa chọc này trước. Rời khỏi phù đồ bảo tháp, chúng ta lại chia đều bảo bối. Không rời khỏi bảo tháp, tất cả đều là nói suông. Nàng bây giờ là không có nguyên tắc đứng về phe Từ Khiêm. Báo đáp ân cứu mạng của hắn. Võ Phu Lôi Châu nghĩ một chút. Có đạo lý. Lập tức bảo vệ ở bên cạnh hỏa pháo. Một tay cầm binh khí. Một tay nâng lên súng hoặc nỏ quân đội. Rằng co với tăng nhân Phật Môn. Hằng M giận không thể kiềm chế. Là ai đang làm việc cường thủ hào đoạt? Là ngươi. Long khí kia là bảo vật của Phật Môn ta. Há là ngươi một tên võ phu thô bỉ có thể nhúng chàm. Hôm nay ngươi không giao ra long khí, cũng đừng nghĩ rời khỏi phù đồ bảo tháp. Các đồng môn, theo bần tăng cùng nhau phục ma. Hắn xếp bằng tại chỗ ngồi, hai tay chắp lại, niệm tụng kinh văn. Các thiền sư theo đó ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, niệm tụng kinh văn. Đầu óc võ phu Lôi Châu chấn động. Ầm, những tiếng như muỗi vo ve kia lượn lờ ở bên tai, quanh quẩn ở trong đầu, tẩy rửa sự dữ tợn trong lòng, làm người ta sinh ra xúc động. Quy y Phật Môn, thiền sư trong hệ thống Phật Môn, không lấy chiến lực chứ danh, thủ đoạn công kích chủ yếu bắt nguồn từ giới luật của ngũ phẩm luật giả, cửu phẩm sa di không có chiến lực tăng thêm, bát phẩm là võ tăng không thuộc về hệ thống thiền sư. Thất phẩm pháp sư tinh thông Phật Pháp, có thể siêu độ cho vong hồn, tẩy não cho người sống. Lục phẩm thiền sư tu là thiền công, khi ngồi thiền, không sợ ngoại ma xâm nhập. Tứ phẩm khổ hạnh tăng cùng cửu phẩm sa di giống nhau, thuộc loại phẩm cấp làm nền trước, đều không có chiến lực tăng thêm. Đổi lại mà nói, trước nhị phẩm La Hán, chiến lực của hệ thống thiền sư cực kỳ có hạn. Từ một điểm này có thể nhìn ra Phật Môn vì sao phải có hai hệ thống. Võ tăng càng giống thiền sư bảo tiêu hơn, hộ giá hộ tống cho bọn họ ở trước khi chứng quả vị. Bởi vậy tam phẩm kim cương biệt xưng là hộ pháp kim cương. Thủ tọa Hằng M dẫn dắt các thiền sư tụng kinh, thi triển là năng lực của thất phẩm pháp sư, tẩy não cho người sống. Phạm âm vang khắp không gian tầng thứ hai, độ hóa võ phu Lôi Châu. Trừ Lý Thiếu Vân đám tứ phẩm này, cùng với số ít vài vị ngũ phẩm võ phu, các hảo hán khác ai cũng sắc mặt dữ tợn, lộ ra biểu cảm kháng cự. Dù chưa từng xuất gia, nhưng cũng mất đi chiến lực, chỉ lo chống lại khát vọng xuất gia càng lúc càng mãnh liệt trong lòng. May mắn là, môn đồ Đông Hải Long Cung cũng chịu ảnh hưởng, mất đi chiến lực. Dầm, Hứa Thất An bình tĩnh lấy ra một khẩu hỏa pháo, nhắm vào tăng nhân Phật Môn, đầu ngón tay kẹp ngòi nổ, dẫn cháy, trong tiếng vang trầm trầm, ầm, hỏa pháo lui bắn về, đạn pháo ra khỏi nòng, hướng tới thủ tọa Hằng M đánh tới. Võ tăng Tịnh Duyên chắn ngang người ở trước mặt các thiền sư, đấm một phát về phía hỏa pháo, luồng khí cùng với ánh lửa, thổi quét 1/3 không gian, ở trong không gian không đủ rộng rãi. Hỏa pháo có thể phát huy sức sát thương to lớn. Mọi người bị luồng khí đẩy lảo đảo lui về phía sau, bị ánh lửa đốt cháy lông mày cùng tóc. Thiền sư ngồi xếp bằng lắc lư, lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục niệm tụng kinh văn. Đông Phương Uyển Thanh chộp lấy giới đao của một võ tăng, chạy nhanh vài bước, chợt quay người, chém ra một ánh đao vặn vẹo không khí. Ánh đao chém nát thân thể hai nhân sĩ giang hồ, xẹt qua nòng pháo, nổ tung ở trên mặt sàn cứng rắn. Nòng pháo một phân thành hai, mặt cắt phẳng phiu. Viên Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đô chỉ huy sứ động như thỏ chạy, hai bước áp sát Đông Phương Uyển Dung. Trong quá trình, hắn đè bội đao bên hông. Đông Phương Uyển Dung là vu sư, chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội áp sát, trong vòng 10 chiêu là có thể mang đối phương chém giết. Tịnh Tâm thiền sư đồng thời chắp hai tay lại, tập trung Viên Nghĩa, nói, buông, phành, tiếng súng vang lên, Hứa Thất An bóp cò súng, ý đồ đánh nổ đầu chó của Tịnh Tâm Thiền Sư, ngăn trở hắn thi triển giới luật. Đông Phương Uyển Thanh quay người ném giới đao, keng, một tiếng, giới đao lượn vòng đánh vào trên bội đao của Viên Nghĩa. Đánh lệch lưỡi đao, bắt lấy kẽ hở này. Đông Phương Uyển Dung triệu hồi ra một hư ảnh, buông xuống thân mình, để nàng có được thể phách cùng phòng ngự giống như võ phu. Keng keng keng, công kích ẩn chứa đao ý của Viên Nghĩa như mưa rào chém ở trên người Đông Phương Uyển Dung. Chém nàng liên tục lui về phía sau, không thể đối chiêu, chỉ có thể cứng rắn phản kháng. Tuy có được thể phách cùng phòng ngự của võ phu, nhưng cận chiến là lĩnh vực của võ phu. Bên kia, Lý Thiếu Vân múa trường thương, dây dưa Đông Phương Uyển Thanh, thương ý như rồng, mỗi lần điểm ra, liền kèm theo tiếng không khí nổ chói tai. Xẹt, Đông Phương Uyển Dung giật xuống góc áo của Viên Nghĩa, phát động chú sát thuật. Viên Nghĩa một khắc trước như rồng như hổ, ngay sau đó đột nhiên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt đi vài phần, như chịu thương tổn khó có thể tưởng tượng, thương tổn đến từ trong cơ thể. Đáng tiếc Đông Phương Uyển Dung không thể giật xuống sợi tóc của Viên Nghĩa, nếu không uy lực chú sát thuật còn có thể mạnh hơn vài phần. Nàng còn chưa kịp phản kích, một bóng người lóe lên ở bên cạnh, song đao giao nhau, cứa một phát ở chỗ cổ nàng, tia lửa văng khắp nơi, tiếng vang chói tai truyền khắp cả mảng không gian. Hư ảnh đỉnh đầu Đông Phương Uyển Dung kịch liệt chớp lên, ở bên bờ tán loạn, cái cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện vết đao thật sâu, máu tươi đầm đìa. Hòa thượng thối, còn không hỗ trợ. Đông Phương Uyển Dung nổi giận nói, nàng căn bản không có khả năng lấy sức một mình chắn hai gã tứ phẩm võ phu am hiểu cận chiến. Tịnh Duyên chỉ đành gia nhập chiến trường, vừa kiềm chế xong đao môn chủ, vừa lưu tâm đám thiền sư. Trong tháp, Lý Linh Tố đứng ở trên pháo đài, có chút kinh hồn táng đảm nhìn trộm hạt châu trong tay Độ Nan Kim Cương, lo lắng thay hai tiểu thân mật của hắn. Về phần Từ Khiêm, đối với Lý Linh Tố mà nói, thứ Từ Khiêm muốn cướp không quan hệ với hắn, thành cùng bại đều không sao cả, chỉ cần vị tiền bối này có thể thuận lợi ra khỏi tháp là được. Tôn tiền bối, Lý Linh Tố nói, mới vừa rồi luồng long khí kia là cái gì? Tôn Huyền Cơ nói, là cách một hồi lâu. Lý Linh Tố cũng chưa nhận được câu trả lời đến tiếp sau. Ngay tại lúc hắn chuyên chú xem cuộc chiến, đã quên vấn đề của mình, lại nghe Tôn Huyền Cơ chậm rãi nói, Long, ngươi đang nói cái gì thế? Lý Linh Tố cả đầu óc dấu chấm hỏi, thật lợi hại, thật lợi hại. Con cáo trắng nhỏ cuộn mình ở trong lòng Mộ Nam Chi. Xem say xưa, ngươi có thể nhìn thấy hạt châu xa như vậy. Mộ Nam Chi xoa xoa đầu nó. Cách chương.